Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302. Chương 1302. Chạy trốn. Huyết Nhật giáng lâm. Võ Tổ, ngươi là Thiên Cung Võ Tổ Lâm Động. Nghe vậy, Huyết Ma Hoàng hoảng sợ muôn dạng, liên tiếp lùi lại mấy bước, không khỏi nghẹt ngào hô lớn nói: Mà sáu vị Huyết Ma Vương, cả đến một chút tin tức linh thông Huyết Ma Tướng, lúc này cũng là trong lòng chìm đến đáy cốc, một cỗ hàn ý cùng sợ, không ngừng từ đáy lòng tuôn ra. Võ Tổ danh hiệu, tại đại thiên thế giới đã coi như là uy chấn càn khôn, mà tại vực ngoại tà tộc, Võ Tổ Lâm Động, bốn chữ này, càng là đến có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm tình trạng. Không có cách, Lâm Động tựa hồ trời sinh liền cùng vực ngoại tà tộc có thù. Chờ hắn đến đại thiên thế giới, đột phá thiên chí tôn về sau, càng là không ngừng tìm cơ hội đi hướng vực ngoại tà tộc địa bàn hoặc là bị vực ngoại tà tộc chiếm. Lĩnh hạ vị diện, cùng vực ngoại tộc sinh tử đấu. Những năm gần đây, chết tại võ tổ trong tay ma đế không hạ 20 vị. Bị diệt, tộc vực ngoại tà tộc chi nhánh cũng vượt qua 10 cái. Đối với vực ngoại tộc đến nói, Võ Tổ Lâm Động chính là cái giết người không chớp mắt ác ma. Mà lại, mấu chốt nhất là, Võ Tổ thực sự quá cường đại. Một thân thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa. Toàn bộ vực ngoại tà tộc cũng không có mấy người làm được qua hắn, liền coi như bọn họ muốn báo thù, cũng không tìm tới cơ hội, càng không bản lĩnh này. Luân hồi ma đế, hắn đã sớm biết sao? Huyết Ma Hoàng tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại cuối cùng kịp phản ứng, vì cái gì luôn luôn lãnh khốc vô tình luân hồi ma đế đột nhiên thái độ khác thường cho bọn hắn chân. Quý viễn cổ thần ma máu, trợ bọn hắn sáu vị Huyết Ma Vương đột phá ma đế. Trợ hắn cái này Huyết Ma Hoàng đột phá huyền ma đế. Còn khuyên, dụ bọn hắn Huyết Tà tộc dốc toàn bộ lực lượng, luân hồi ma đế cái này âm hiểm độc ác gia hỏa, chỉ sợ sớm đã biết người đến là võ tổ. Hắn căn bản là tại cầm Huyết Tà tộc, coi như tiêu hao võ tổ linh lực pháo hôi a. Lúc này Huyết Ma Hoàng thật là một mặt mộng bức, tiến thối không được, nội tâm của hắn là nghĩ rút lui. Có thể hiện ở loại tình huống này, chỉ cần vừa rút lui liền sẽ đại loạn. Toàn bộ Huyết Tà tộc đại quân đều có thể bởi vì mất đi tổ chức mà sụp đổ. Đến lúc đó bị võ tổ Lâm Động cùng Thánh Long vị diện các cư dân bản địa bám đuôi truy sát. Tử thương không biết phải có bao nhiêu thảm trọng, nhưng nếu như không rút lui, ngay ở chỗ này cùng võ tổ liều mạng, sợ tử thương càng thêm thảm trọng. Một cái không tốt, toàn bộ Huyết Tà tộc trên dưới đều muốn nằm tại chỗ này. Từ vực ngoại tà tộc tộc điển bên trong xóa tên, càng nghĩ, Huyết Ma Hoàng tự nghĩ, kế sách hiện thời, chỉ có lưu lại một phê pháo hôi đoạn hậu, yểm hộ Huyết Tà tộc chân chính tinh nhuệ, tỉ như chính hắn, rút lui khỏi, lúc này mới có thể tạm thời ngăn cản được võ tổ. Phòng ngừa hắn quá nhanh truy sát mà tới, mà chỉ cần ngăn trở võ tổ một lát, hắn cùng mấy vị ma đế liền có thể chạy ra mấy vạn dặm. Nhất định có thể để cho võ tổ đuổi không kịp, mà chờ bọn hắn trốn về Huyết Ma Sơn, liền có luân hồi ma đế phụ trách đính hang. Nghĩ đến loại này, tuyệt diệu, kế hoạch, Huyết Ma Hoàng lập tức liền thay đổi áp dụng. Hắn nghiêm sắc mặt, quét mắt lục đại Huyết Ma Vương một vòng, ánh mắt xâm lãnh dừng lại tại hắn nhìn không vừa mắt nhất Huyết Minh Vương trên thân. Huyết Minh Vương, lấy ngươi cầm đầu, sở hữu Huyết Ma Tướng, cùng lần này mang tới tộc ta đại quân toàn bộ xuất chiến. Kết minh Hà Biển Máu đại trận. Vâng, Ngô Hoàng, nghe nói lời ấy, sắc mặt nhợt nhạt Huyết Minh Vương cười khổ một tiếng, luôn luôn tư duy nhanh nhẹn hắn, biết mình bị với tư cách đoạn hậu pháo hôi, từ bỏ, mà cái kia trên trăm vị Huyết Ma Tướng, còn có lần này mang tới huyết tà tộc đại quân, cũng đồng dạng bị từ bỏ. Bất quá, đối với huyết tà tộc trung thành cảnh cảnh hắn, ôm lòng quyết muốn chết, nhưng như cũ tiếp nhận mệnh lệnh này, mà cái kia trên trăm tên không có gì đầu óc huyết ma tướng. Cùng chung quanh phô thiên cái địa huyết tà tộc đại quân nghe vậy, lại là lập tức hét lại, chợt vô số đạo ánh mắt dữ tợn chính là nhìn về phía Lâm Động. Can đảm lắm, trí thông minh cảm động, kết minh hà biển máu đại trận, giết hắn. Huyết Minh Vương lời còn chưa dứt, hàng ngàn hàng vạn huyết tà tộc đại quân không chút do dự, thân hình dồn dập hóa thành đầy trời huyết quang, bay thẳng Lâm Động mà đi. Mà xem như huyết tà trong tộc kiên lực lượng trên trăm vị huyết ma tướng, giờ phút này cũng dồn dập bàn chân dẫm một cái, thân hình đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát liền tất cả đều hóa thành vạn trượng huyết ma. Cái này trên trăm đạo vạn trượng huyết ma, toàn thân chảy xuôi nồng đậm huyết quang, đây là huyết tà tộc truyền thừa ma tướng, hóa huyết ma tướng. Ầm ầm, mênh mông huyết quang tự huyết tà tộc trong đại quân càn quét mà ra. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập mùi máu tanh, mà ở phía dưới thành bang bên trong, vô số dân bản địa nhìn qua một màn này, đều là kinh hồn táng đảm. Mấy trăm năm qua huyết lệ giáo huấn, để bọn hắn đối với huyết tà tộc e ngại đến tận xương tủy. Cái này phô thiên cái địa huyết tà tộc đại quân xuất chiến, những nơi đi qua há có vật sống. Song song, Thánh Long đại lục sinh linh cuối cùng nơi ẩn núp triệt để xong. Mà tại thành bên trong đại điện bên ngoài, váy trắng nữ vương cùng cái khác sở hữu cao tầng đều khẩn trương nhìn chăm chú bầu trời, căng cứng hoặc run rẩy thân thể hiển lộ ra bọn hắn bất an trong lòng cùng sợ hãi. Dù sao, đối với Lâm Động thực lực chân chính, bọn hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ, sở dĩ cũng không rõ ràng. Vị này từ thiên ngoại thiên mà đến cái gọi là thiên chi chí tôn, đến tột cùng có thể hay không chống lại huyết tà tộc. Nếu như Lâm Động ngăn cản không nổi, chỉ sợ hôm nay liền sẽ là bọn hắn diệt tuyệt ngày. Không, không thể dạng này, dù sao vị đại nhân này chiến bại, bọn hắn cũng sẽ chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút. Váy trắng nữ vương bỗng nhiên lên không, thanh lãnh thanh âm truyền khắp thiên địa. Các con dân, trận chiến ngày hôm nay, thắng thì sinh, bại thì chết. Các người chẳng lẽ muốn nhìn xem thiên thần đại nhân một mình tác chiến sao? Thực lực có thể phi hành người, đi theo ta. Lời vừa nói ra, to như vậy thành bang lập tức lặng ngắt như tờ. Thật lâu, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên từ trên mặt đất im ắng dâng lên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần, đầy trời đều là Thánh Long đại lục dân bản địa cường già. Bị đè nén mấy trăm năm bọn hắn, thà chết đứng, cũng không muốn quỳ mà sống. Mắt thấy vô số con dân nguyện ý cùng chính mình chịu chết, váy trắng nữ vương trong mắt rưng rưng, cơ hồ là nghẹn ngào nói, kết bạch long thiên cương trận, giết, giết, giết, giết. Vô số đạo tiếng hò hét hội tụ thành một cái giết chữ, khí thế chi thịnh xông thẳng tới chân trời, liền cái kia che đậy mặt trời biển máu đều bị xông ra một cái đại lỗ thủng. Mà tại phía trước nhất Lâm Động, lúc này cũng ngẩng đầu lên, thần sắc bình thản nhìn qua phía trước cái kia che khuất bầu trời biển máu, còn có cái kia minh hà biển máu đại trận bên trong, dựa làm hạch tâm trên trăm huyết ma tướng, cùng một cái huyết ma vương. Ha ha, bảy lớn ma đế chỉ xuất động một cái, đây là muốn chạy sao? Lâm Động cười lạnh, hắn năm ngón tay chậm rãi nắm khép, nắm đấm mặt ngoài có vảy rồng màu xanh nổi lên. Ngay sau đó, thân hình hắn không nhúc nhích tí nào, đấm ra một quyền, giống, một đạo tiếng long ngâm vang lên, rực rỡ thanh quang hóa thành một đầu vạn trượng khổng lồ thanh long. thanh long bên ngoài thân hiện đầy tử kim sắc thần văn. Tài hoa xuất chúng, khí thế đóng áp thiên địa. Ầm ầm, nương theo lấy không gian xung quanh vỡ vụn âm thanh, cái kia vạn trượng thanh long gào thét mà ra, trực tiếp đâm xuyên hư không, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng xuất hiện ở cái kia minh hà biển máu đại trận trước đó. Đầu này thanh long tới quá mức tấn mãnh, cứ thế với trong khi xuất hiện tại trước trận thời điểm, chủ trì đại trận huyết minh vương phương mới phản ứng được. Hắn lúc này thần sắc nhất biến, lập tức hạ lệnh, ngay sau đó liền có 20 vị hóa thành vạn trượng cự ma huyết ma tướng hóa thành huyết hồng dòng. Lũ, hội tụ toàn bộ đại trận lực lượng, cùng đầu kia thanh long đối cứng cùng một chỗ. Giống, nhưng mà, ngay tại thanh long cùng cỗ này huyết hồng dòng lũ đụng nhau một sát na, cái kia huyết hồng dòng lũ lập tức liền sụp đổ ra. Bộ dáng như vậy, phảng phất là gặp được ánh nắng như là hoa tuyết, mà cái kia 20 vị huyết ma tướng khổng lồ thân hình, cũng không thể không từ huyết sắc dòng lũ yểm hộ bên trong hiển lộ ra. Bọn hắn sắc mặt kịch biến, thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, bọn hắn 20 vị huyết ma tướng, tại đại trận gia trì phía dưới, vậy mà tại người trước mắt trong tay không chịu nổi một kích. Cái này căn bản không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Mau lui lại, cái này 20 vị huyết ma tướng kịp phản ứng, phân tán ra đến, điên cuồng nhanh lùi lại, ý đồ trốn đi thanh long truy sát. Nếu để cho các ngươi chạy, bản tôn làm sao xưng là thánh? Lâm Động cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bộc lộ, đối với bất kỳ vực ngoại tà tộc, hắn đều thống hận tới cực điểm. Một có cơ hội, liền muốn triệt để diệt sát. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia linh lực thanh long liền hoảng hốt một chút, chợt một hóa 20, trực tiếp phân ra 20 đầu thanh long phân thân, bỗng nhiên ra tốc, đâm xuyên hư không, trùng điệp đánh vào nhanh lùi lại 20 vị huyết ma tướng phía trên. A, cường quang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng bầu trời, những thanh long kia phân thân tự chân trời chậm rãi tiêu tán, mà bị cái kia thanh long xuyên qua hoặc là thôn phệ 20 vị huyết ma tướng thì là đều tan rã mà đi, hài cốt không còn. Một quyền phía dưới, 20 vị tương đương với địa chí tôn đại viên mãn huyết ma tướng hôi phi yên diệt, đủ thấy Lâm Động là loại nào khủng bố như vậy. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này yên lặng lại, vô số dân bản địa đều là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn qua một màn này. Tại mấy trăm năm bên trong, huyết ma tướng vẫn luôn là vô địch đại danh từ, chưa hề có bất kỳ một cái nào thánh long đại lục cường giả có thể giết chết bất luận một vị nào huyết ma tướng. Cho dù là kinh lịch nhiều đời tiền bối quán đỉnh truyền công, không ngừng tích lũy thực lực váy trắng nữ vương, cũng chỉ có thể cùng một hai vị huyết ma tướng chống lại. Thế nhưng là, vô địch huyết ma tướng, ở đây vị thiên chi chí tôn, trong tay, dĩ nhiên giống như hài đồng yếu ớt, to lớn thành bang bên trong, vô số dân bản địa đều vào lúc này kích động quỳ xuống lại, đầu dạp xuống đất, tại mấy trăm năm tuyệt vọng về sau, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy hy vọng cùng ánh dạng đông. Mà sau lưng Lâm Động trên không trung, váy trắng nữ vương cùng cái kia vô số nguyện ý tử chiến dân bản địa các cường giả cũng vào lúc này tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cho dù không có nhóm người mình, vị này như là thiên thần giống nhau chí tôn cũng có thể lấy sức một mình đánh tan cái kia huyết tà tộc đại quân. Mà tại thành bang bên trong vô số dân bản địa kích động gieo hò lúc, vẫn như cũ duy trì lấy minh hà biển máu đại trận huyết tà tộc các cường giả thì là từng tài biến sắc, rất nhiều huyết ma tướng ánh mắt sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía nằm ở đại trận bên trong. Tâm, ngồi tại một phương vương tọa bên trên huyết minh vương, lúc này cái sau cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt sợ nhìn chằm chằm Lâm Động. 20 vị tương đương với địa chí tôn đại viên mãn cường giả huyết ma tướng. Cho dù là hắn vị này ma đế, cũng chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận, tuyệt không có khả năng cùng nó liều mạng. Mà võ tổ cái này kẻ hung hãn, thế mà một chiêu liền đồ diệt 20 vị huyết ma tướng. Thực lực thế này, quả thực tan rã hắn ý chí chống cự. Bất quá, người trước mắt càng là khó giải quyết. Như vậy hôm nay thì càng muốn đem cản ở chỗ này. Bằng không mà nói, huyết ma hoàng cùng cái khác 5 vị huyết ma vương liền chạy không được. Huyết tà tộc hy vọng có thể tất cả huyết ma hoàng trên người của bọn hắn. Một khi bọn hắn vẫn lạc, huyết tà tộc cách diệt tuyệt thời gian liền không xa. Chư vị đồng tộc, trận chiến ngày hôm nay chỉ có tiến không có lùi. Hữu tử vô sinh, ta huyết tà tộc vinh quang, vạn cổ bất hủ. Huyết minh vương ngữ khí tùm, tự huyết sắc vương tọa bên trên bỗng nhiên đứng lên. Mà theo hắn lời nói này, nguyên vốn đã có chút chán nản huyết tà tộc lại một lần sôi trào lên. Lâm Động, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi vị này võ tổ, đến cùng có phải hay không như là trong truyền thuyết như thế? Có thể trộm âm dương, đoạt tạo hóa, nắm sinh tử, động càn khôn. Huyết ma vương trên mặt vẽ lên một vệt dữ tợn bên trong mang theo tuyệt vọng tiếu dung. Một loáng sau, hai tay của hắn đột nhiên mở ra. Trong đại trận vô tận minh hà biển máu ở sau lưng hắn trào lên. Một tôn mấy vạn trượng khổng lồ đỏ sậm ma ảnh, chậm rãi hiển hiện. Một cỗ có đế vương oai lực áp bách, bao phủ tại giữa thiên địa, tại cái kia đạo đỏ sậm ma ảnh dưới, phảng phất ngay cả trời cũng sụp xuống. Đây là huyết minh vương máu, này, minh hà thể, váy trắng nữ vương nhìn qua cái kia đạo đỏ sậm ma ảnh. Toàn thân run rẩy, giờ khắc này, nàng hồi tưởng lại tông phái trưởng bối truyền thừa cho nàng xa xôi ký ức. Mấy trăm năm trước, chính là cái này đỏ sậm ma ảnh tàn phá bừa bãi dưới. Các nàng Thánh Long Tông sụp đổ, tông phái trưởng lão không phải đều chịu chết, chính là cưỡng ép mở ra vị diện khe hở, chạy trốn tới thiên ngoại thiên. Cái kia ma đạo ảnh lực lượng, không phải bọn hắn những này hạ vị diện thổ dân có thể kháng cự. Còn tốt, có hắn, huyết nhật giáng lâm. Vạn ma một thể, cùng lúc đó, triệu hoán ra ma đế chi tướng huyết minh vương không chút nào kéo dài. Thét ra lệnh một tiếng, cái kia vạn trượng lớn nhỏ máu. Ngày, minh hà thể liền đột nhiên mở ra miệng lớn, huyết quang từ trong miệng phun ra, lại trực tiếp tạo thành một vòng ngàn trượng lớn nhỏ huyết sắc mặt trời. Này huyết sắc mặt trời lơ lửng trên không trung, huyết quang tràn ngập. Mà phàm là huyết quang chiếu rọi chỗ, trên mặt đất đông đảo dân bản địa đều bị ăn mòn tự đốt đứng lên. Liền trong chớp nhoáng này, dân bản địa tử thương liền đạt đến hơn mấy chục vạn. Cũng chỉ có những đã kia có thể phi hành các cường giả, mới có thể miễn cưỡng chống cự loại này máu. Ngày, thiêu đốt, thấy này thảm trạng. Lâm Động lập tức tế ra bát tổ lưu ly bát, cái này một siêu cấp thánh vật. Đem ném cái kia rộng lớn thành bang, lưu ly bát tại không trung càng biến càng lớn. Đường kính từ lớn chừng bàn tay biến thành tung hoành mấy chục vạn dặm vòm trời che đẩy. Trực tiếp đem cơ hồ sở hữu dân bản địa đều lồng chụp vào trong. Hừ, Lâm Động, ngươi ngược lại là giả từ bi, chính là chẳng biết. Tại bản đế một chiêu này phía dưới, ngươi còn có hay không dư lực đi quản những sâu kiến kia? Huyết ma vương giống như điên cuồng, máu me đầy đầu phát rối tung, cơ hồ là nghiêm nghị quát, sở hữu ta tộc đồng bào, tế huyết nhật. Lời vừa nói ra, trên bầu trời huyết tà tộc đại quân, lập tức toàn đều đổi sắc mặt, rối loạn tưng bừng về sau. Hơn vạn tên huyết tà tộc cường giả mới cắn răng bay lượn mà ra, thẳng đến huyết nhật mà đi. Rất nhanh, những lướt đi kia huyết tà tộc cường giả chính là trực tiếp từ trong cơ thể rút ra một đoàn máu tươi, hội tụ đến cái kia huyết nhật bên trong, mà thân thể của bọn hắn thì cấp tốc khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Hấp thu những này huyết tà tộc cường giả huyết dịch, cái kia vòng ngàn trượng lớn nhỏ huyết nhật trực tiếp bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ. Nhan sắc cũng là càng phát ra ngưng luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,